Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 95, Vô Song Châu Tiến Hóa. Đổi mới nhanh nhất Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu. Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu thân thể tại cái kia gầm nhẹ thời điểm xuất hiện. Trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hấp lực to lớn từ phủ thành chủ phương hướng truyền ra. Kim quang lóe lên, liền đem thân thể của các nàng hấp xả thoát ly hồng bảo nữ hoàng đâm lưng. Hướng phía phủ thành chủ chỗ sâu bay đi. Hồng bảo nữ hoàng sau đầu tóc dài tung bay, hơi lắc người, trong nháy mắt xông vào giữa không trung, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, thẳng đến không trung bay đi. Phía sau sáu cái đâm lưng hướng vào phía trong khép kín. Thủ hộ tại bên người nàng, hồng mang hóa lưỡi đao, bỗng nhiên đụng vào vừa mới hình thành giữa không trung bên trong trên lồng ánh sáng màu vàng. Phốp, lồng ánh sáng bị nàng ngạnh sinh sinh lao ra một cái lỗ hồng. Trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một đạo tia chớp màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã là bỏ đi không một dấu vết. Hồng bảo nữ hoàng mới vừa vặn biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, một đạo quang ảnh thoáng hiện mà tới. Hiện ra một người tới. Đúng vậy, hắn hoàn toàn là hình người. Chí ít từ ở bề ngoài, nhìn không ra có bất kỳ cùng nhân loại có khác biệt địa phương. Thân cao ước chừng 1m9 tả hữu, mắt như lãng tinh, tị nhược huyền đảm, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo anh tuấn, một thân màu trắng lăn viền bạc trường bào, khiến cho hắn nhìn qua có loại xuất trần khí chất. Chỉ bất quá, lúc này trong hai con mắt của hắn, hàn quang lấp lóe. Cái kia hàn ý tựa hồ làm cả hoang yêu thành nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống rất nhiều, giống như hơi lắc người. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã hóa thành bạch quang tiến vào phủ thành chủ nơi trọng yếu. Một cái đường kính vượt qua 100 mét tế đàn khổng lồ bên trên. Một đầu cao tới 30 mét có hơn. Sinh động như thật hoàng kim mãnh hổ pho tượng liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Lúc này, tại pho tượng kia trước người, Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu tỉ muội hai người sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, cha, nhìn thấy thanh niên áo trắng này, nguyên bản không gì sánh được hung hãn hổ yêu công chúa tỉ muội đồng thời bi thiết một tiếng. Hướng thanh niên kia đánh tới, thân hình của các nàng đều muốn so thanh niên này cao lớn nhiều lắm. Có thể bổ nhào vào trước người hắn lúc lại đều ngồi xổm người xuống. Tựa như y như là chim non nép vào người đồng dạng hướng trên người hắn dựa vào. Hình ảnh kia, quả thực là có chút đẹp. Thanh niên áo trắng ôm các nàng đầu to. Trong mắt hàn quang xâm nhiên, ta mới mang theo các trưởng lão ra ngoài mấy ngày. Vậy mà liền có người dám can đảm đến ta hoang yêu thành nháo sự. Còn làm tổn thương ta bảo bối, cha là đệ nhất thời gian gấp trở về. Các trưởng lão chờ một chút liền đến, cha đi báo thù cho các ngươi. Bao che khuyết điểm là yêu quái tộc thiên tính, bọn hắn mãi mãi cũng là bênh người thân không cần đạo lý. Huống chi, bị người lấn lên cửa loại sự tình này đối với hổ yêu tộc tới nói đã không biết bao nhiêu năm chưa? Từng có, cha. Nàng cái kia thân áo giáp thật đẹp mắt, tháo ra đưa cho ta đi. Hồ Kiều Kiều ôn nhu nói, mặc dù vẫn như cũ là ồm ồm, có thể cái kia anh tuấn thanh niên áo trắng nghe vào trong tai lại mặt lộ ôn hòa chi sắc. Được, cha, ta cũng muốn. Hồ Nhu Nhu không cam lòng yếu thế, chờ cha đem nàng bắt trở lại, mặc cho các ngươi xử trí chính là... Vỗ vỗ hai cái nữ nhi đầu to, Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu lúc này mới đứng dậy. Hổ yêu vương đối mặt phía trước màu vàng mãnh hổ pho tượng cúi người hành lễ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hóa thành một đạo bạch quang, bạo phát mà đi. Sau một ngày, Pháp Hoa cùng Lam Ca cao tốc ở trong vùng hoang dã đi vào. Lần này tiến về tổ đình, vì có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Bọn hắn không chọn đại lộ, cứ dựa theo địa đồ, chuyên môn chọn lựa những cái kia hoang vắng đường nhỏ tiến lên. Cứ như vậy, tốc độ mới có thể lớn nhất, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng không dám phi hành trên không trung, để tránh bị yêu quái tộc cường giả phát hiện. Một ngày một đêm thời gian, bọn hắn đã đi tiếp chừng hơn 1000 cây số, rời xa bờ biển, pháp hoa trong tay, thần tứ pháp điển vẫn luôn là lật ra tại trang thứ 7. Thời khắc quan sát đến cẩn thận thăm dò mang tới dự cảm. Nương theo lấy tu vi làm sâu sắc, cẩn thận thăm dò độ nhảy cũng là càng ngày càng mạnh. Lúc trước liền thành công giúp bọn hắn tránh đi mầm tay và... Còn chưa tới sao? Lam Ca quay đầu hỏi Pháp Hoa. Người thật giống như còn rất chờ mong giống như. Pháp Hoa nói, Lam Ca cười ha ha một tiếng. Kỳ thật đi, nếu như không cân nhắc nàng muốn giết chúng ta. Không cân nhắc nàng là cái con kiến lớn mà nói. Hóa thân hình người đằng sau, thật sự chính là rất xinh đẹp, phù hợp ta thẩm mỹ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy ta. Pháp Hoa thản nhiên nói một chút mà thôi nha. Bất quá, xem ra chúng ta dự đoán là đúng, nàng không phải gặp phải phiền toái, chính là đối với chúng ta cảm ứng có chỗ yếu bớt. Đều một ngày một đêm còn không có đuổi tới. Xem ra chúng ta cơ hội đào tẩu càng lúc càng lớn. Nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta tiêu hao đều không ít. Vô song có đôi. Đồng sinh bản mệnh. Bạch quang mờ mịt. Ngay tại nhanh chóng tiến lên hai người đồng thời biến mất trong không khí. Chỉ có tại Vô Song Châu trong không gian nghỉ ngơi mới là an toàn nhất. Ở trong Vô Song Châu, khí tức của bọn hắn cũng sẽ biến mất theo. Ai đuổi theo cũng vô pháp phát hiện bọn hắn. Nếu không phải thời gian không cho phép, thật muốn cùng cái kia hổ yêu công chúa tái chiến một trận. Chúng ta coi như không thắng được, một lát cũng thua không được. Hồi tưởng lại trận chiến kia, Lam Ca lúc này còn có chút hưng phấn. Hắn cùng Pháp Hoa phối hợp càng ngày càng ăn ý. Hai người hoàn toàn quen thuộc đối phương năng lực cùng sáo lộ. Càng quan trọng hơn là tâm ý tương thông, có thể biết trước sau một khắc đối phương muốn làm gì. Pháp Hoa nói, từ chúng ta tại Hoang Yêu Thành tình huống đến xem, thực lực đạt tới trình độ nhất định đằng sau, coi như chúng ta là nhân loại, cũng vẫn là sẽ có được nhất định tán thành. Yêu vực tổ đình, khẳng định là cường giả tụ tập địa phương. Đến nơi đó, chúng ta tự nhiên có thể một bên tu luyện, một bên tìm cơ hội khiêu chiến một chút yêu, tinh hai tộc cường giả đến đề cao kinh nghiệm chiến đấu. Thực chiến thật rất trọng yếu, cùng Hồ Kiều Kiều, Hổ Nhu Nhu trận chiến này, để bọn hắn rõ ràng cảm giác được chính mình có chỗ tăng lên. Ăn ý độ cũng tại đề cao, tu luyện đi, Pháp Hoa vừa nói, một bên tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống. Lam Ca tại hắn đối diện ngồi xuống, người này ta cảm thấy đặc biệt không thú vị, liền biết tu luyện, các người pháp vực người đều như vậy đi, một chút thú vui cuộc sống đều không có. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hắn hay là nâng lên hai tay cùng Pháp Hoa bốn trưởng tương đối. Liền tại bọn hắn bàn tay đụng chạm cùng một chỗ sát na. Đột nhiên, hết thảy chung quanh xuất hiện biến hóa. Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện Vô Song Châu không gian thay đổi. Cái này Vô Song Châu tu luyện không gian cùng ngoại giới thời gian là so sánh ba, ước chừng chỉ có 10 mét vuông tả hữu lớn nhỏ. Chung quanh đều là hơi nước trắng mịt mờ một mảnh. Nhưng lại tại lúc này, đây hết thảy đều phát sinh biến hóa. Đầu tiên là không gian chung quanh, nguyên bản màu trắng biến thành màu vàng nhạt. Càng thêm kỳ dị chính là mông lung hết thảy trở nên thông thấu, mà hiện ra tại bọn hắn trong tầm mắt, rõ ràng là lúc trước bọn hắn kích phát Vô Song Châu địa phương. Hết thảy chung quanh đều rất rõ ràng. để bọn hắn có thể thấy rõ ràng 360 độ toàn cảnh. Bọn hắn lúc này tựa như là lơ lửng lúc trước kích phát vô song châu cái chỗ kia giữa không trung. Đây là tình huống như thế nào? Lam Ca kinh ngạc hướng Pháp Hoa hỏi. Lúc này hai người bốn trưởng đụng vào nhau, thể nội năng lượng tự hành lưu truyền, bọn hắn đều cảm giác được tựa hồ có chút khác biệt, nhưng lại nói không rõ ràng phần này khác biệt tại địa phương nào. Chẳng qua là cảm thấy hai người lúc tu luyện dòng năng lượng chuyển biến đến càng phát ra thông thuận, có thể hay không cùng thôn phệ hồng bảo nữ hoàng trái tim có quan hệ. Pháp Hoa suy nghĩ một chút nói, nhưng biến hóa này cũng không tính quá lớn, nhưng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài luôn luôn tốt. Cái này nếu là hồng bảo nữ hoàng truy sát tới, chúng ta chí ít có thể sớm biết bên ngoài tình huống. Chức năng này không tệ, nhưng thôn phệ như vậy một cái có thể tiến giai trái tim. Biến hóa cứ như vậy nhỏ a, cũng không tới điểm thực tế. Thí dụ như đem hai ta thoáng cái đề thăng lên đến thập giai loại hình. Bởi như vậy, đối mặt hồng bảo cũng không cần sợ. Ngây thơ, ngươi cùng ngày bên trên rớt đĩa bánh sao? Pháp Hoa khinh thường nói. Lam Ca ánh mắt lại đột nhiên thẳng. Trên trời rơi không xong đĩa bánh ta không biết, nhưng trên trời xác thực đến rơi xuống một cái hồng bảo. Pháp Hoa thu hồi song trường, trở lại hướng Lam Ca, ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Chính như Lam Ca nói như vậy, một đạo hồng quang tựa như lít tinh từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến mặt đất phương hướng rơi xuống, may mắn đồng thời xuất hiện trong lòng bọn họ. Không nghĩ tới hồng bảo nữ hoàng đúng là ở thời điểm này tới. Nếu như trễ một bước nữa, nói không chừng bọn hắn liền sẽ gặp phải. Oanh! Cái kia bóng người màu đỏ nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca chỗ nào còn nhớ được tiếp tục tu luyện. Đồng thời đứng người lên, hướng hồng bảo nữ hoàng rơi đi phương hướng nhìn lại. Cũng liền ở thời điểm này, bọn hắn hãi nhiên nhìn thấy, bầu trời hoàn toàn biến thành màu vàng. Đúng vậy, tựa như là mặt trời nổ tung giống như... Chính xác, bầu trời một mảnh màu vàng chói lọi, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, lăng không ấn xuống mà tới, bàn tay to kia chừng đường kính ngàn mét, giống như trời đất sụp đổ đồng dạng. Bọn hắn lúc trước truyền tống đến tu luyện không gian lúc địa phương là một mảnh rừng rậm, nhưng lúc này tại đại thủ màu vàng óng kia rơi xuống trong quá trình, rừng rậm nhau nhau hóa thành bột mịn băng tán. Đại thủ màu vàng óng kia tựa như có thể dung kim hóa thiết, tan rã lấy hết thảy chung quanh. Vô cùng kinh khủng khí tức trong không khí lan tràn. Pháp Hoa cùng Lam Ca nhãn thần đều là lấy làm kinh ngạc. Đây là cái gì? A, tiếng thét chói tai vang lên. Từng đạo hồng mang răng khắp nơi, trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn. Vậy mà quả thực là đem đại thủ màu vàng óng kia xé nát. Bóng người màu đỏ cũng theo đó mãnh liệt bắn mà lên, lơ lửng đến giữa không trung. Đúng vậy, chính là hồng bảo nữ hoàng. Chỉ là lúc này hồng bảo nữ hoàng nhìn qua quả thực là có chút chật vật. Phía sau sáu cái đâm lưng không biết lúc nào đã bẻ gãy hai cây, vai trái hồng ngọc áo giáp cũng tan vỡ. Vết rách một mực lan tràn đến áo giáp, mơ hồ có thể lộ ra một chút như ẩn như hiện màu trắng da thịt. Sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt, nhưng trong hai con ngươi lại tràn đầy vẻ ác lạnh. Trên bầu trời, kim quang thu liễm, một bóng người chậm rãi nổi lên, màu trắng lăn viền bạc trường bào, khuôn mặt anh tuấn mang theo nhàn nhạt lãnh ngạo. Nể tình ngươi tu luyện không dễ, lại là thiên yêu huyết mạch, chỉ cần ngươi chịu làm ta thị thiếp, liền tha cho ngươi một mạng, cũng tha cho ngươi làm tổn thương ta nữ nhi mối thù. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.